Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3621, Hỏa Loan Tứ Quân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan giật nửa người liền là cái chơi vui. Cũng ưa thích thích nói giỡn người. Nghe vậy, đối với khúc đàn nhi ưa thích, lại bằng thêm mấy phần. Hắn dừng lại tại khúc đàn nhi trên người ánh mắt quá mức rõ ràng. Tên nào đó không vui ngước mắt, thu đến cảnh cáo ánh mắt. Loan giật vội vàng biết lẽ phải mà truyền khai ánh mắt. Chợt, rất hào phóng bày tỏ thái độ. Nếu như cô nương trả lời, tiếp xuống, cô nương tại Hỏa Loan Tứ Quân ở lại trong lúc đó. Bọn người ăn, từ ta vụng trộm đưa tới tốt. Khúc đàn nhi giống như cười một tiếng. Có dù sao cũng so không có tốt. Cái kia liền đa tạ. Cô nương vẫn chưa trả lời vấn đề đây. Thế nào biết đáp án đúng sai? Loan giật trả lời. Kỳ thật, hắn liền là muốn xác nhận một chút nàng. Có phải hay không thật trông thấy tại trước mặt cánh cửa này a? Khúc đàn nhi nghĩ thầm. Mở miệng nói. Cửa là nửa cái hình tròn. Hắc sắc thiết trụ làm thành. Ước chừng 6 cái ngươi nguyên hình lớn như vậy. Cái này hình dung, thật đúng là, mở ra mặt khác lại đặc biệt hình tượng. Loan giật rất vui sướng mà tiếp nhận. Bất quá, nghe nói nàng trước đó tại đại nhân cung điện ở qua một đoạn thời gian. Hoặc là đã từng tới người nói cho nàng. Nếu là như vậy, như thế, hắn trở về được bẩm báo đại nhân. Hảo hảo tra rõ một chút cái này sự tình. Khúc đàn nhi còn nói. Cửa hai bên, trông coi hai cái thị vệ. Bọn hắn mặc trên người bạc giáp sắt màu đen nón trụ. À, cùng trước đó tại Loan kỵ bên người trông thấy đám lính kia xuyên không quá đồng dạng. Chờ nàng nói xong, Loan giật đã rung động đến nói không ra lời. Nửa ngày, mới thán phục nói. Cô nương quả thật thấy được. Cô nương thoải mái tinh thần. Người tại Hỏa Loan Tứ Quân ở bao lâu? Ta liền có thể đảm bảo. Bọn ngươi ăn phong phú bao lâu? Nhận thua cuộc mà nói xong lời nói này về sau. Hắn biểu lộ một lần nữa trở nên nghiêm túc. Cô nương, có thể nói cho ta biết. Ngươi vì sao có thể thấy được chúng ta Hỏa Loan Tứ Quân thiết trí bí thuật bình chướng sao? Đại khái có thể là bởi vì nàng có được thiên nhãn. Có thể không nhìn tất cả không gian bí thuật nguyên nhân. Càn khôn thần vực hạn chế cái khác lực lượng. Nhưng là, cũng không thể tước đoạt nàng trời sinh có được huyết mạch ưu thế. Cho nên, Hỏa Loan nhất tộc bí thuật bình chướng. Đối với nàng không có hiệu quả. Khúc đàn nhi im lặng không lên tiếng cùng Mặc Liên Thành nhìn nhau liếc mắt. Cái sau đối với nàng nhẹ lay động đầu. Nàng trước đó bị trước mặt cái này hùng vĩ hắc rào đại môn hấp dẫn. Nhất thời không quan sát, lộ ra chân ngựa. Nếu vừa rồi vội vã phủ nhận chính mình cái gì đều không trông thấy. Giấu đầu lòi đuôi, chỉ sợ muốn gây nên Loan giật hoài nghi. Bởi vậy, mới có thể hào phóng thừa nhận. Chính mình trông thấy, đồng thời còn nói đùa mà đề xuất với hắn ban thưởng yêu cầu. Có thể là, nàng đối với vấn đề này trung thực, không có nghĩa là liền muốn trung thực đến cùng. Có chút sự tình. Nàng có thể mang tính lựa chọn giấu giếm. Thế là, khúc đàn nhi qua loa mà mở miệng nói. Ta liền là trông thấy. Đến mức nguyên nhân, ta cũng không biết. Hơn nữa, đây không phải nên các ngươi suy nghĩ sao? Cái này, Loan giật bị nghẹn, kịp phản ứng về sau cười ngượng ngùng. Xác thực, nhà mình bí thuật tồn tại sơ hở. Là nhà mình vấn đề. Lẽ ra chính mình đi tỉnh lại sửa lại. Đến mức, khúc đàn nhi thuyết pháp. Chính nàng cũng không rõ ràng. Vì sao có thể thả xuyên bọn hắn tộc đàn bình chướng bí thuật. Loan giật trong lòng có chỗ giữ lại. Chỉ bất quá, đồng thời trong lòng càng ngày càng mà cảm thấy. Cái này có thể làm cho nhà hắn đại nhân đều nhìn với con mắt khác nữ tử. Quả nhiên cùng người khác không giống. Rất nhanh. Ánh mắt của hắn hướng bên cạnh hơi chút rời một cái. Nhìn thấy cùng khúc đàn nhi nửa bước không rời Mặc Liên Thành trên người. càng là tán đồng chính mình trong lòng ý nghĩ. Ừ, vẫn là cái danh hoa có chủ. Điểm ấy cùng người khác không giống. Lộ ra càng có tính khiêu chiến. Cách chương.